Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đã đến với câu chuyện ngôn tình Havala và Jolie sẽ là người cùng đồng hành với các bạn thính giả trong câu chuyện ngày hôm nay. Và như thường lệ thì Lê sẽ tiếp tục gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện có nội dung vô cùng hấp dẫn khác nữa. Và câu chuyện này thì có những tình tiết khá là cầu huyết đây. Nội dung câu chuyện như thế nào thì ngay bây giờ thì Jolie sẽ gửi tới các bạn thính giả tóm tắt của câu chuyện này nhé. Rõ ràng lúc đầu tôi nhược đem lòng yêu thầm Hàn Duật, nhưng khi Hàn Duật có bạn gái, con người cô lại trở nên vô cùng ghen tị, đến mức cô dùng thủ đoạn để được trở thành vợ của anh. Nhưng cuộc hôn nhân này làm cơn ác mộng, cuối cùng anh ép cô phải ly hôn với anh. Thế nhưng ngay khi cô đã chấp nhận thực tại không có anh, thì cô gặp lại Lăng Dĩ Khâm, người đã thầm yêu cô 8 năm. Đúng lúc đó anh quay trở lại, giở đủ thủ đoạn để đoạt lại cô. Liệu cô sẽ chọn ai? Liệu câu chuyện này có happy ending hay không? Mời các bạn thính giả hãy cùng Jolie lắng nghe ngay giờ nhé. Choang! Hàn Duật hất đổ mọi thứ trên bàn ăn, hai mắt anh đỏ ngầu, trên trán nổi gân xanh. Anh gào lên: "Tôi nhược, tôi nói cô cút, cô nghe có hiểu không? Không cần cô phải giả nhân giả nghĩa, cút!" Tôi nhược khóc nức nở, nghẹn ngào nói: "Duật, em không phải giả nhân giả nghĩa, em là muốn nấu cơm cho anh, muốn chăm sóc anh." Hàn Duật không đáp lại. Anh lặng im nhìn cô, lúc sau cười lớn, cái giọng cười ấy khiến trái tim của Tô Nhược không khỏi xót xa. Tô Nhược đem lòng thầm yêu Hàn Duật, rõ ràng lúc đầu chỉ muốn âm thầm theo dõi anh, nhưng là khi Hàn Duật có bạn gái, con người cô lại trở nên vô cùng ghen tị. Tô Nhược kìm nén sự đau lòng nhìn người mình yêu quan hệ với người phụ nữ khác, là cô không có tư cách, là cô không đủ địa vị trong cuộc sống của anh, nên không có quyền yêu cầu Hàn Duật phải làm gì cả. Tô Nhược quay lưng rời đi thật nhanh, vừa bước vào phòng của mình liền bật khóc nức nở. Tô Nhược cô không phải lần đầu trải qua cái thứ đau tê tâm như này, nhưng mà chỉ là cô không sao chấp nhận nỗi đau này được. Hàn Duật, em yêu anh nhiều đến như vậy mà tại sao anh không thể chấp nhận em? Đêm tĩnh lặng, tiếng khóc thương tâm của Tô Nhược rơi vào tai Hàn Duật khiến anh dâng lên cỗ chua xót mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu. Là càng hận cô, sẽ càng để ý đến cô hơn? Hay là bởi yêu cô nên mới đau lòng đến vậy? Hàn Duật chưa từng không chấp nhận với chuyện gì cả, nhưng giờ đây lý do này khiến anh hoảng sợ. Anh vội vàng phủ nhận, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hai căn phòng, người khóc kẻ làm ngơ, người đau kẻ phiền muộn. Cái thứ tình yêu hận đan xen này vẫn là không có hồi kết. Duật, hôm nay là tròn một năm ngày cưới của chúng ta. Tôi nhược vui vẻ nói với Hàn Duật, anh đang quay lưng lại với cô, lạnh nhạt trả lời: "Tôi không coi cô là vợ." Tâm can của tôi nhược bị lời nói của Hàn Duật cứa vào. Cô nuốt nước mắt, cố nặn ra nụ cười. "Anh muốn ăn món gì? Em lập tức làm." Hàn Duật liền không chịu nổi, anh cầm ly rượu trên tay ném về phía chỗ cô đứng. Ly rượu ném vào tường, nhưng mảnh thủy tinh bay ra lại cứa vào mặt cô. Tách, trên mặt Tô Nhược xuất hiện vết sức dài, máu nhỏ giọt chảy xuống. Hàn Duật đờ người, mắt nhìn xuống hai tay, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Tô Nhược. Tô Nhược tuy đau, nhưng vẫn cười tươi. Cớ sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Chỉ cần buông tay thôi, tự buông tha cho bản thân là cô sẽ yên ổn. Nhưng Tô Nhược không thể buông tha Hàn Duật. Cô không gặp anh sẽ vô cùng nhớ. Nhớ mặt tàn nhẫn, nhớ sự lạnh nhạt ấy. Có phải cô điên rồi hay không? Hàn Duật bước ra khỏi Hàn gia, lên chiếc xe của mình và lao đi, không hề quay đầu lại, không hề bận tâm đến người phía sau luôn dõi theo anh. Không ai biết được, không ai hiểu được vì sao Tô Nhược lại yêu Hàn Duật nhiều đến như vậy. Có lẽ ngay cả chính bản thân của Tô Nhược nữa. Cô yêu anh đến mức không thể làm chủ bản thân, yêu anh cố chấp, yêu anh điên cuồng như con thiêu thân lao vào lửa, yêu hèn mọn, yêu bỏ đi cả tự trọng của bản thân. Nhưng rốt cuộc, thứ cô nhận lại là sự lạnh lùng, chán ghét và khinh thường của Hàn Duật. Tôi nhược từng nghĩ rằng chỉ cần bạn gái của anh rời đi, anh sẽ yêu thương cô như cô ấy, cho dù cô là thế thân. Tôi nhược cũng từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy thôi là đủ rồi.

Tại sao còn lo lắng cho em? Tại sao muốn tốt cho em? Chẳng phải anh chán các em lắm sao? Anh muốn đuổi em khuất khỏi mắt anh cơ mà. Muốn kết cục của ngày hôm nay. Muốn em rời đi. Anh rất muốn thế đúng không? Tô Nhược vừa nói vừa khóc, giọng nói cay lương, tội nghiệp đến nỗi Hàn Duẩn nhận ra mình thật độc ác. Anh ép cô đến tận ngày hôm nay cơ mà. Chính anh đuổi cô đi, tại sao bây giờ lại giữ lại? Tại sao hả Hàn Duẩn? Đến lúc em đã hạ quyết tâm buông tay, anh còn cho em hy vọng. Hàn Duẩn đưa chai nước cho Tô Nhược, anh nhẹ nhàng hỏi, em bình tĩnh được chưa? Tô Nhược gật đầu, lấy chai nước từ tay anh rồi nói, Hàn Duẩn, đến đây được rồi, sau này anh phải sống tốt. Xin lỗi anh trong suốt thời gian qua. Nói rồi, cô nhanh chóng kéo vali đi, không để Hàn Duẩn có cơ hội, không để lại tất cả vương vấn. Hàn Duẩn nhìn theo bóng dáng nhỏ của Tô Nhược, bỗng nhiên cảm thấy sự mất mát to lớn, sự cô đơn lạ thường. Tô Nhược của những ngày tháng sau quả thực thay đổi, không phải một con người chỉ biết yêu, chỉ biết thương hay chỉ biết chờ đợi. Cô quyết định trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn và tìm cho mình hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc mà theo duyên đến với cô, chứ cô không cần giành giật, bon chen. Tô Nhược chuyển đến thành phố C. Đây không phải một thành thị quá đỗi đông đúc và tấp nập, nhưng vẫn giữ cho mình nét riêng biệt, thú vị. Cô rút hết tất cả tiền tiết kiệm để thuê một căn hộ ở chung cư bình dân và để chi tiêu cho những ngày tới. Sau đó cô đi xin việc tại tập đoàn Thượng Vĩ. Cuộc sống của Tô Nhược ngày càng ổn định hơn, thêm bạn bè, thêm công việc, khiến cô dần quên đi Hàn Duẩn. Tô Nhược có sức cuốn hút, cánh đàn ông không hề nhỏ, mới vào làm nửa tháng thôi mà đã gần chục người theo đuổi. Nhưng nhân viên nữ ở đây đa phần đã có gia đình, nên lại vô cùng thích thú ghép cặp Tô Nhược với từng người. Người theo đuổi Tô Nhược dai dẳng nhất có lẽ là Lăng Nghị. Anh ta nhỏ hơn cô một tuổi, xin việc cùng ngày với cô, và đương nhiên là thích cô ngay từ hôm đó. Lăng Nghị tuy trẻ tuổi, nhưng cách thể hiện tình cảm lại nghiêm túc. Anh thích cô là thích cô, thích một cách công khai. Vậy mà Tô Nhược đây cũng chỉ coi anh như cậu bạn, cậu em trai mà thôi. Không hiểu sao, cậu ta tốt thật, rất tốt, mà cô lại không chút mảy may có một chút tình cảm. Có thể là cảm động thôi, nhưng mà vạn lần cảm động lại không bằng một lần rung động. Tô Nhược đối xử với cậu ta không quá lạnh lùng, nhưng lại giữ khoảng cách, chỉ vì Lăng Nghị làm cô nhớ đến. Trước đây, cô đã từng theo đuổi Hàn Duẩn như thế nào, quả thật đơn phương vô cùng đau khổ. Alo, chị Nhược Nhược phải không? Tô Nhược vừa tỉnh dậy đã nhận được cuộc gọi từ Lăng Nghị. Ừ, chị đây, có chuyện gì? Em có thể mời chị đi xem phim và đi ăn trưa không ạ? Dù sao hôm nay là cuối tuần, không biết chị có bận không? Hôm nay là chủ nhật, ở nhà cũng không có gì làm, chi bằng đi chơi cho khuây khỏa. Vì thế Tô Nhược nhanh chóng đồng ý với Lăng Nghị và hẹn 20 phút nữa sẽ đến nơi. Dập máy, Tô Nhược liền đi chuẩn bị. Tô Nhược nhàm chán xem phim, tuy rằng thế này là không đúng, nhưng thật sự cô không thích những nơi đông đúc và đi cùng người không thân thiết. Đáng ra Tô Nhược nên từ chối Lăng Nghị, đáng ra cô cũng không nên giao hy vọng cho anh. Kết thúc bộ phim, Lăng Nghị có mời Tô Nhược đi ăn tối, nhưng cô lịch sự từ chối, rồi sau đó đi bộ về. Lăng Nghị đứng nhìn Tô Nhược, cứ thế từng bước xa dần, mà giống như cô bước ra cả thế giới của anh vậy. Tô Nhược vừa đến cổng chung cư, thì đèn xe ô tô đỗ đối diện cô bật sáng, kèm theo là tiếng còi xe. Cô khó hiểu, chậm rãi đi tới. Người trong xe hạ cửa kính xuống, cười mỉm nhìn cô. Lâu rồi không gặp em, Nhược. Dĩ Thâm. Cô và Lăng Dĩ Thâm chọn một quán cà phê gần nhà cô để hàn huyên. Lăng Dĩ Thâm là bạn cấp 3 của Tô Nhược. Hồi còn đi học, Tô Nhược rất thích anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh. Nhưng mà Lăng Dĩ Thâm lúc đó coi cô là bạn thân thôi. Có lẽ Tô Nhược thích ai thì người đó cũng không thích lại, cho dù cô có cố gắng đi chăng nữa. Ha ha, mỗi lần nhớ lại, mình đều không thể nhịn được cười trước dáng vẻ của cậu lúc lý nhí tỏ tình với mình. Ôi, Nhược của tôi thật đáng yêu. Lăng Dĩ Thâm đưa tay bẹo má Tô Nhược. Đây là thói quen rồi. Cả hai đều thấy hành động này có đỗi bình thường, chỉ duy nhất rơi vào mắt người thứ ba, nó lại vô cùng khó chịu. Dĩ Thâm, đấy là kỷ niệm tôi đang muốn quên đi đấy, đừng có khui nó ra nữa đi. Thôi được rồi, không trêu nữa, dạo này cậu thế nào? Với Hàn Duẩn như thế nào rồi? Vì Lăng Dĩ Khâm vô cùng thân thiết với Tô Nhược, nên đương nhiên biết chuyện cô yêu sâu đậm Hàn Duẩn. Anh phải biết. Chuyện cô hại bạn gái Hàn Duật anh cũng biết, chỉ là Lăng Dĩ Khâm không nỡ trách cô. Tô Nhược đặt cốc cà phê xuống, thở dài một tiếng. Bọn tớ ly hôn rồi, tớ cũng chuyển đến đây sống. Cố gắng như thế nào anh ấy cũng không đáp lại tình cảm của tớ. Tốt nhất vẫn là nên buông bỏ. Hai, tình yêu đúng là rượu, biết uống vào dễ say, nhưng không nhịn được đắm chìm trong đó. Hai người im lặng, mỗi lần nhắc đến Hàn Duật, trái tim Tô Nhược đều trùng xuống. Lăng Dĩ Khâm tặc lưỡi, anh đứng dậy nói, thôi, trời lạnh rồi, để tớ đưa cậu về nhà. Nhược này, Tô Nhược vừa quay lưng, định bước vào sảnh chung cư, thì Lăng Dĩ Khâm gấp gáp gọi cô. Dạ, mà thôi không có gì, chỉ là muốn nghe cậu dạ. Tô Nhược cười nhìn anh, từ dạ này từ hồi cấp 3 đã thành thói quen của cô khi đáp lại anh, vì Lăng Dĩ Khâm thích nghe cô dạ. Dĩ Khâm nói cô đáng yêu nhất là nói dạ như vậy. Thôi mình về đây, bye. Ừ, bye bye. Lăng Dĩ Khâm nhìn bóng cô khuất hẳn mới bước đi ra về. Nhược ngốc nghếch, cậu chẳng bao giờ biết mình đã thích cậu nhiều như thế nào, thích cho tới tận bây giờ. Tô Nhược vừa dừng bước trước cửa căn hộ của mình thì một giọng nói tức giận và chút lạnh lùng vang lên. Tô Nhược, cô đi đâu giờ mới về hả? Tô Nhược giật mình đánh rơi chìa khóa. Giọng nói quen thuộc này phải chăng là... là Hàn Duật? Gặp lại Hàn Duật ở đây là một diễn cảnh có lẽ cả đời này Tô Nhược chẳng bao giờ nghĩ đến, bởi vốn hai người đã buông tha cho nhau. Có chuyện gì sao? Cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi anh. Hàn Tổng rảnh rỗi đến tìm tôi như thế này, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm. Tô Nhược không có ý định mở cửa nhà, như là tỏ thái độ không muốn mời anh vào nhà. Hàn Duật nhìn Tô Nhược hừ lạnh, gan của cô ngày càng lớn. Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn mời em đi ăn đêm và tán gẫu. Lại đi nữa sao? Tô Nhược thở dài, hôm nay cô mệt lắm rồi, vậy nên cô khéo léo từ chối. Hôm nay tôi không khỏe, mai còn phải đi làm, anh có thể hẹn hôm khác được không? Hàn Duật lạnh lùng liếc cô ra vẻ cảnh cáo, cô có thể đi xem phim, đi uống nước với hai người đàn ông mà ngang nhiên từ chối anh sao? Nghĩ gì cơ chứ? Gác lại suy nghĩ của mình, Hàn Duật một tay cầm cổ tay mà lôi kéo Tô Nhược đi, mặc cho sự phản đối của cô. Thử nói xem, bị ép đi ăn như này, làm sao Tô Nhược cô có thể ăn ngon miệng? Mà Tô Nhược vẫn hầm hầm tỏ vẻ khó chịu, mặc cho vị tổng tài kia ra sức lấy lòng cô bằng cách gắp cho cô các món ngon. Tô Nhược không ăn, chỉ uống bia, khiến Hàn Duật cũng không vui. Anh chẹp miệng, bực bội hỏi, Tô Nhược, cô khó chịu cái gì chứ? Anh còn hỏi sao? Anh ức hiếp tôi như này, vui lắm à? Anh chán ghét tôi, nói đuổi là đuổi, cút là cút. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Giờ anh lại muốn tìm tôi làm phiền thì làm phiền. Muốn vui vẻ với anh là phải vui vẻ, tôi đâu phải con rối của anh. Giọng điệu của Tô Nhược vô cùng ấm ức và bất mãn, mặt cô cũng đỏ lên, cô hơi ngà ngà say. Hàn Duật chạy lòng nghe Tô Nhược trách móc, trái tim bỗng run lên khe khẽ. Anh đứng dậy thanh toán tiền, rồi bế bổng cô tiến về phía xe của mình. Tô Nhược quả thật rất mệt, cô ngủ gục trong vòng tay anh, bộ dạng không khác gì chú mèo nhỏ, khiến người ta muốn yêu thương chăm sóc. Hàn Duật cười khẽ. Tô Nhược đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc cần được bảo vệ, mà người bảo vệ em cũng chỉ có thể là tôi. Khi Tô Nhược tỉnh lại vào một buổi sáng trời đầy âm u, cô giật mình hốt hoảng khi biết mình nằm trong phòng ngủ chính của Hàn gia. Chẳng lẽ hôm qua Hàn Duật đưa cô về đây? Tô Nhược vội vàng lật chăn, nhìn quần áo mình mặc là bộ đồ tối hôm qua, cô mới nhẹ nhàng thở vào. Tô Nhược nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống đại sảnh và muốn rời khỏi Hàn gia. Khi cô đi qua phòng ăn, liền bị Hàn Duật gọi lại với giọng không vui. Tô Nhược, mới sáng sớm em đã muốn đi đâu? Tô Nhược theo bản năng sợ hãi mà nuốt nước bọt, quay đầu lại trả lời. Tôi muốn đi về. Hàn Duật hạ mặt xuống, gặp lại tờ báo. Anh tử tốn nói, nhưng như một mệnh lệnh. Ở đây ăn sáng, tôi đã xin nghỉ cho em rồi. Anh có quyền gì? Hàn Duật vừa dứt lời, Tô Nhược đã tức giận nói. Rõ ràng cuộc sống của hai người đã phân chia, tại sao anh cứ muốn xâm phạm vào thế giới của cô? Tại sao cứ thích làm phiền cô như vậy? Em vừa nói gì? Hàn Duật không vui hỏi Tô Nhược, nhưng cô không trả lời anh. Hàn Duật thở dài nhìn Tô Nhược, kéo cô lại bàn ăn sáng. Nhưng Tô Nhược lại mạnh mẽ, lấy tất cả sức lực mà hất anh ra. Tôi hỏi anh có quyền gì? Tôi với anh là hai người xa lạ, có chăng là vợ chồng cũ? nhưng cũ là cũ rồi, anh không có tư cách tham gia vào chuyện của tôi. Hàn Duật giận dữ, anh đập bàn, đứng dậy trừng mắt nhìn cô, đôi mắt như muốn ra lệnh cô không được nói nữa, nếu không anh không biết mình sẽ mất kiểm soát như thế nào. Nhưng tôi nhược quật cường như vậy, cô nào có chịu nghe. Cô nuốt nước mắt vào trong, gằn từng chữ. Anh thử nghĩ xem, anh nghĩ xem, ai là người muốn ly hôn, ai là người ép tôi ký đơn, ai là người chán ghét tôi, ai là người muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đầy vô vị này? Là anh, là anh muốn. Lúc tôi toàn tâm toàn ý ở bên anh có trân trọng tôi không? Lúc tôi một mực yêu anh có thèm đoái hoài đến? Bây giờ tôi giải thoát cho anh lại làm phiền tôi. Anh có thấy mình mâu thuẫn không? Anh đã từng nói với tôi, không cần tôi giả nhân giả nghĩa. Vậy tôi cũng thế, không cần anh giả nhân giả nghĩa quan tâm. Cảm ơn. Dứt lời, tôi nhược quay lưng rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, cô lại bị một lực rất mạnh kéo lại, đến nỗi ngã ra phía sau. Đúng, tôi nhượng, em nói đúng. Tôi không biết trân trọng em, tôi không biết yêu thương em, giờ bù đắp cũng vô ích. Nhưng tôi nhược, nếu em không độc ác đến nỗi giết người vô tội, em sẽ không bị tôi ghét bỏ đến vậy. Hốc mắt tôi nhược cứ nóng dần, cô ngã ngồi xuống sàn nhưng lại không có ý định đứng dậy. Cô cứ ngồi đó, nước mắt rơi xuống lã chã, môi nhếch lên đường cong mà cười bi thảm. Đúng, tôi độc ác, tôi ích kỷ. Nhưng anh có bao giờ hiểu thế nào là con run cháu mãi cũng quản không? Tôi nhược không nhớ mình rời khỏi đó lúc nào. Cô chỉ biết giờ cô lững thững đi trên phố, đôi mắt vô hồn, cạn kiệt sức sống, khiến người ta thương cảm vô cùng. Nhược! Tôi nhược như hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên tìm chủ nhân của giọng nói, là Lăng Dĩ Khâm. A Khâm à? Cậu sao vậy Nhược? Lăng Dĩ Khâm vừa dứt lời, Tôi Nhược lao vào lòng cậu mà òa khóc nức nở như đứa con nít. Lăng Dĩ Khâm vô cùng ngạc nhiên, anh bối rối an ủi cô và nhẹ nhàng xoa lưng cho Tôi Nhược. Phải mất một lúc, Tôi Nhược mới bình tĩnh và nín khóc. Cô chậm rãi kể lại cho Lăng Dĩ Khâm nghe. Nghe xong, anh vô cùng tức giận, hùng hổ giắn tay áo, đứng dậy đòi tìm Hàn Duật. Để tớ đi tìm tên Hàn Duật đó trả thù cho cậu. Ai để cho Nhược của tớ ấm ức, tớ đều không tha cho đâu. Tôi Nhược có chút buồn cười. Cô cười mỉm, kéo tay Lăng Dĩ Khâm. Lăng Dĩ Khâm chép miệng nhìn cô, sau đó lấy tay véo cái má của Tôi Nhược. Sau này nhé, tôi sẽ không để cho ai làm Nhược ở mức cả, sẽ bảo vệ cậu mãi thôi. Nhưng cậu không được giữ trong lòng, nghe chưa? Lăng Dĩ Khâm vừa nói xong, Tôi Nhược đã kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, cô nhìn anh không chớp mắt. Thật kiên định nói, mình cưới nhau đi, A Khâm. Dĩ Khâm, mình kết hôn đi. Lăng Dĩ Khâm bất động vài giây. Tôi Nhược đang cầu hôn anh sao? Cô muốn kết hôn cùng anh sao? Người con gái anh yêu thầm, hôm nay nói những lời này trước mặt Lăng Dĩ Khâm khiến anh nhất thời chấn động. Nhược, cậu nghiêm túc chứ? Cậu vừa ly hôn không được bao lâu mà. Nhưng mà Dĩ Khâm, mình thực sự muốn cắt đứt anh ấy. Mình không muốn động lòng nữa. Cậu giúp mình được không? Cậu nói là sẽ giúp mình, vậy chuyện này cũng không thể ư? Tôi Nhược, em thật sự có để suy nghĩ tâm trạng của đối phương vào lòng không? Em tùy tiện mang chuyện cả đời chỉ để quên đi chồng cũ. Em ích kỷ đến nỗi chỉ mong mình hạnh phúc sao? Tâm trạng của Lăng Dĩ Khâm trùng xuống. Anh xoa đầu cô thật khẽ, cười khẽ, che đi sự đau xót trong ánh mắt. Kết hôn là chuyện cả đời. Cậu suy nghĩ một chút đi, đừng trẻ con nữa, được không? Tôi Nhược gật đầu thở dài. Cô buông tay đang ôm Lăng Dĩ Khâm, khiến anh có thêm sự mất mát. Thôi được rồi, nghe lời cậu một lần. Lăng Dĩ Khâm ngồi trong phòng giám đốc của tập đoàn Thịnh Vương. Tay anh rút ra một điếu thuốc, không biết nghĩ gì, nhưng khi đặt tới miệng lại không muốn hút. Tâm trạng của chính mình còn không thể đoán ra, khiến Lăng Dĩ Khâm bực tức. Anh vung tay vứt điếu thuốc, đồng thời hất đẩy tất cả văn kiện trên bàn xuống đất. Nhược Nhược! Mà Tôi Nhược đang ở nhà, liền bị hắt gì một cái. Cô đưa tay xoa xoa mũi, ôm hộp mì trong tay, vừa ăn vừa thổi cho nguội. Tôi Nhược chỉ mới ăn có hai miếng, liền bị chuông điện thoại làm phiền. Nhược Nhược! Tôi Nhược chưa kịp chào, đối phương đã nhanh chóng lên tiếng. A Khâm! Được, tớ đồng ý. Tôi Nhược ngây ngốc hỏi lại một câu. Đồng ý cái gì cơ? Đồng ý kết hôn với cậu. Mai tớ sẽ qua đưa cậu đi đăng ký và chọn váy. Hôm nay ngủ sớm đi. Này! Cô chưa kịp nói hết câu, Lăng Dĩ Khâm đã nhanh chóng cúp máy. Chẳng phải tên này nói cô suy nghĩ thêm sao? Thế mà cuối cùng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.